Luân hồi nhạc viên, chương 140, 108, miệng pháo pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ, mới diễn sinh thế giới tức sắp mở ra. Liệp sát giả tướng trở về luân hồi nhạc viên. Mời bảo đảm bên người không có người chứng kiến. Truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành. Quen thuộc chuyên môn gian phòng đập vào mi mắt. Không biết vì sao, cùng thế giới hiện thực so sánh. Tôi hiểu cảm giác luân hồi nhạc viên bên trong đám khế ước giả muốn càng thêm chân thực. Diễn sinh trong thế giới nguy hiểm tướng nhân tính thiện và ác gấp đôi phóng đại. Người thiện lương càng thêm thiện lương. Ác người thì càng thêm cùng hung cực ác. Mỗi cá nhân đều bỏ đi mặt nạ dối trá. Mang tới che giấu khuôn mặt chân thực mặt nạ. Liệp sát giả đẳng cấp. LV. Nam. Nhưng tại tiến vào diễn sinh thế giới trước 25 phút tiếp vào thông chi. Liệp sát giả sẽ tại sau 1 giờ tiến vào diễn sinh thế giới. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Hắn chuẩn bị tại tiến vào diễn sinh thế giới trước mua sắm một chút khôi phục phẩm. Về phần tại sao không trước đó mua sắm. Là bởi vì tại bình thường bán ra khôi phục phẩm công nhân viên chức người cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là khế ước giả bán ra, mà lại giá cả có phần quý. Mỗi khi mới diễn sinh thế giới bắt đầu trước, những cái kia chữ hàng không ít khôi phục phẩm công nhân viên chức người, đều sẽ tụ lại tại giao dịch quảng trường một cái đặc biệt khu vực bán ra khôi phục phẩm. Mặc dù giá cả không tính tiện nghi, thế nhưng không hắc, tại trong phạm vi chịu đựng, tôi hiểu đến giao dịch quảng trường góc Đông Nam về sau. Phát hiện nơi này đã là người đông nghìn nghịt, khôi phục phẩm đại bán phá giá. Các vị đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Dược Vương danh tiếng lâu năm. Tô Hiểu đi xuyên qua chen chúc trong đám người. Hắn tại tìm một cái quầy hàng. Liền là lần trước mua sắm khôi phục phẩm cái kia quầy hàng. Rất nhanh Tô Hiểu tìm được mục tiêu của hắn. Đó là một thân mặc áo choàng trắng công nhân viên chức người. Hắn gọi bình thuốc. Ngồi xổm ở trước gian hàng, Tô Hiểu bắt đầu lựa chọn cần thiết khôi phục phẩm. Đã lâu không gặp, lần này cho ngươi tiện nghi chút. Bình thuốc đột nhiên mở miệng, trong mắt mỉm cười, đối phương thế mà còn nhớ rõ hắn. Cái này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn tiến vào diễn sinh thế giới, đến mua sắm chút khôi phục phẩm. Chọn lựa lựa bên trong, Tô Hiểu tìm ra mấy loại khôi phục phẩm, luyện kim bí dược. Nơi sản sinh, Full Metal Alchemist phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống về sau, nhưng khôi phục nhanh chóng 18, HP, cho điểm, 8 giới thiệu vắn tắt, hương vị kỳ quái, hiệu quả chắc Việt, sức sống nguồn suối, nơi sản sinh, Akamegakyu phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống về sau, nhưng khôi phục nhanh chóng 15, HP. Cũng khôi phục trình độ nhất định thương thế. Cho điểm. 9 giới thiệu vắn tắt. Mấy loại thực vật rút ra vật. Không thể liên tục uống. Mỹ vị sô-cô-la nơi sản sinh. Luân hồi nhạc viên. Ái tâm món điểm tâm ngọt cửa hàng. Phẩm chất. Màu trắng loại hình. Khôi phục phẩm hiệu quả. Dùng ăn về sau. Nhưng phục hồi từ từ 60. HP. Cho điểm. 7 giới thiệu vắn tắt. Tuyệt đối không nên trong lúc chiến đấu dùng ăn nó, bởi vì nó quá mỹ vị, sẽ để cho ngươi phân thần, luyện kim bí dược 1, sức sống nguồn suối 1, mỹ vị sô-cô-la 3, đây là Tô Hiểu lựa chọn hoàn toàn khôi phục phẩm. Hắn dự trữ trong không gian còn có một phần khôi phục 50, HP hoàng kim cơm chiên, cùng khôi phục nhanh chóng 30, HP C hình chiến trường ống trích. Những này tiếp tế phẩm chung vào một chỗ đã đầy đủ. Ta tính toán một chút. Bình thuốc tướng ba loại khôi phục phẩm giá cả cùng Tô Hiểu tự thuật một bên. Tại trải qua ngắn ngủi mặc cả về sau. Tô Hiểu tốn hao 3.100 nhạc viên tệ mua những này khôi phục phẩm. Nhìn xem dự trữ trong không gian khôi phục phẩm. Cùng kia rực rỡ hẳn lên thuộc tính. Tô Hiểu thậm chí có chút chờ mong kế tiếp diễn sinh thế giới đến. Thật là khiến người ta chờ mong. Kế tiếp diễn sinh thế giới. Tô Hiểu nỉ non bị bình thuốc nghe được. Bình thuốc đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Bình thường khế ước giả tại tiến vào diễn sinh thế giới trước đều là một bộ gia hình tra tấn trận biểu lộ. Nhưng trước mặt gia hỏa lại có chút chờ mong. Huynh đệ, phải nghĩ thoáng chút, diễn sinh thế giới thế nhưng là rất nguy hiểm a, không nên khinh thường. Bình thuốc hảo tâm nhắc nhở. Tôi hiểu dù sao cũng là hắn mối khách cũ. Đa tạ, bất quá ta rất thích tại diễn sinh thế giới chung cảm giác. Nói xong tôi hiểu rời đi bình thuốc quầy hàng. Lưu lại lắc đầu thở dài bình thuốc. Ai, lại điên rồi một cái. Diễn sinh thế giới căn bản chính là địa ngục a, trải qua một phen tiêu phí về sau. Tôi hiểu nhạc viên tệ còn sót lại 6.467 điểm. Tại thị trường giao dịch đi dạo một hồi. Tôi hiểu phát hiện cách đó không xa trước gian hàng xúm lại một đám người. Tiện nghi một chút đi. Ta liền thừa 20.000 nhạc viên tệ. Lại nhiều ta thật không bỏ ra nổi tới. Không được, ít nhất 25.000 nhạc viên tệ. Thiếu một điểm nhạc viên tệ đều không bán. Ngươi người này chết như thế nào đầu óc. Kế tiếp diễn sinh thế giới liền muốn bắt đầu. Ngươi định đem cái này bảo bối mang vào quan tài. Tranh chấp hai người. Là một tên tay cầm pháp trượng tóc vàng người trẻ tuổi cùng một tên mặc giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ. Tại quầy hàng bên trên thình lình trưng bày một cây cho điểm 30 lục sắc tinh phẩm pháp trượng. Tóc vàng pháp sư muốn mua xuống căn này pháp trượng. Bất quá ra giá không có để người bán hài lòng. Có thể là trong tay nhạc viên tệ không đủ. Mà kỵ sĩ chết cắn giá cả một phần không cho. Cái này pháp trượng hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Bất quá cân nhắc đến diễn sinh thế giới lập tức mở ra. Tiện nghi xuất thủ cũng là lựa chọn tốt. Pháp sư trang bị, nhất là pháp trượng hoặc pháp sư bào các loại. Giá cả đều phi thường cao. Mặc dù pháp sư bên ngoài rất phong quang. Nhưng tại phong quang phía sau cũng có chút khổ. Bước, tôi hiểu tùy ý xem xét một phen quầy hàng bên trên cái khác đồ vật. Tại nhìn thấy nào đó trang bị thuộc tính sau trong lòng căng thẳng. Kia là một quả trứng gà lớn nhỏ thiết cầu. Thiết cầu chính diện có một con máy móc mắt. Cái này trang bị tôi hiểu tìm thật lâu đều không tìm được. Không phải là bởi vì cái này đồ vật quý. Mà là số lượng ít. Cầm lấy kia tinh vi thiết cầu. Tôi hiểu mở miệng hỏi. Cái này đồ vật bán thế nào? Kỵ sĩ chủ quán còn không có nói chuyện. Một bên tóc vàng pháp sư trước tiên mở miệng. Đừng tới quấy rối. Muốn mua đồ vật đi những gian hàng khác mua. Không có nhìn thấy ta chính mặc cả sao? Thật mẹ nó mất hứng. Tóc vàng pháp sư có thể là bởi vì mặc cả không thuận lợi. Tại tôi hiểu hỏi thăm giá cả sau coi hắn là thành nơi chút giận. 5.000 nhạc viên tệ. Không trả giá. Tôi hiểu suy tư một hồi mua xuống trong tay quả cầu kim loại. Cũng không có đi để ý tới một bên tóc vàng pháp sư. Uy, cái này đồ vật không đáng 5.000 nhạc viên tệ. Tóc vàng pháp sư đột nhiên giữ chặt tôi hiểu. Tôi hiểu nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Điều tra loại trang bị mặc dù hiếm thấy. Nhưng lục sắc phẩm chất điều tra loại trang bị cũng chính là 4.300 đến 4.500 nhạc viên tệ ở giữa. Người bị người ta dở trò. Tôi hiểu khẽ cười một tiếng. Cái này tóc vàng pháp sư mặc dù miệng không tốt, lại là cái lòng nhiệt tình. Tìm thật lâu, không kém cái này mấy trăm nhạc viên tệ. Hoàng Mao pháp sư lắc đầu. Gặp được cái này bướng bỉnh con lừa người bán cũng là chúng ta không may. Vừa rồi ta thái độ không tốt. Thật có lỗi a, tóc vàng pháp sư quay người đánh giá kỵ sĩ chủ quán. Ngươi cái này cục sắt thật mẹ nó bướng bỉnh. Còn có ngươi cái này thân trang bị phối hợp cũng đủ cay con mắt. Kỵ sĩ áo giáp phối roi. Nhân tài a, tóc vàng pháp sư dùng sức gãi đầu một cái. Tướng đầu đầy tóc vàng làm loạn sau dậm chân một cái. Lầm bầm một tiếng đoàn trưởng đừng trách ta a, lấy ra một thanh lục sắc kỵ sĩ kiếm. Một cơ hội cuối cùng. Thanh này kỵ sĩ kiếm thêm 15.000 nhạc viên tệ. Đổi hay không một câu. Kỵ sĩ do dự một hồi. Nhất cuối cùng vẫn đồng ý Hoàng Mao pháp sư trao đổi. Tóc vàng pháp sư mặt mày hớn hở tiếp nhận pháp trượng. Như cái đạt được món đồ chơi mới hài tử. Không tệ đi. Cho điểm 30 tinh phẩm pháp trượng. Bằng hữu, người hạ cái diễn sinh thế giới là đâu? nếu như là cùng một cái diễn sinh thế giới ta chiếu cố một chút ngươi. Không cần nhạc viên tệ. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu. Hoàng Mao pháp sư người không tệ. Chỉ là có chút chanh chua. Lắm lời. Liền là lúc này. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả sẽ tại 25 phút sau tiến vào diễn sinh thế giới. Attack on Titan. Cách chương.